Cô vợ nhỏ của Loki, chương 18, CP Lady. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiểu Điềm Bao Lily rất nhanh đã về, nhưng Andy lại không đi sau cô. Lúc cô lên máy bay, Tony nhịn không được hỏi một câu. Sao cháu lại quay lại một mình? Bạn cháu đâu? Lily đáp, cậu ấy và người nhà có việc cần xử lý, cậu ấy sẽ ở đây một thời gian, bảo cháu đi về trước. Cô nhớ ban nãy nói chuyện với bố mẹ cậu, hai người đều cư xử rất kỳ quái. Chúng ta đi thôi, không cần chờ cậu ấy, phải mất một thời gian nữa cậu ấy mới đến anh. Loki tươi cười cuối cùng cũng không phải nhìn thấy thằng nhóc chướng mắt kia, tâm tình của anh hiện giờ là cực kỳ sung sướng, chỉ chưa hát lên thôi. Lúc Lily xuống máy bay, Loki cũng theo sát sau cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn Steve, chỉ vậy thôi. Cứ như vậy đã để anh ta đi theo cô rồi, mọi người cũng yên tâm quá đấy. Steve hiểu băn khoăn của cô, nhướng mày với cô. Yên tâm, trong cơ thể anh ta có thiết bị định vị mini, bọn chú sẽ theo dõi hành động của anh ta mọi lúc mọi nơi. Thì ra là vậy, Lily lúc này mới yên tâm, chắc nói rất đúng, cô không thể khinh thường vị hoàng tử ngoài hành tinh này được, dù sao anh cũng là người ngoài hành tinh, biết người biết mặt không biết lòng, huống chi anh còn là người có tiền án. Tony thấy họ sắp đi, phút cuối còn chọc giận Loki. Lily, hy vọng lần sau cháu về có thể giới thiệu bạn trai cho chúng ta biết. Ta thấy thằng nhóc Andy kia cũng khá tốt. Lily hiếm khi đỏ mặt theo bản năng nhìn qua Loki. Chú nói linh tinh gì vậy? Cháu đi đây, mọi người đi đường cẩn thận. Dứt lời, đầu cũng không quay lại một lần, chạy. Loki quả nhiên bị Tony chọc tức, anh hung tợn nhìn anh ta. Ngươi nằm mơ, tuyệt đối không thể. Sau đó, anh nghênh ngang bước đôi chân dài xuống máy bay. Họ ôm tay đứng một bên nhìn, hài lòng. Hiếm khi Loki ngoan như vậy, ta khá chờ mong Lily trở thành nhị hoàng tử phi của Asgard chúng ta đấy. Lily về đến nhà đúng lúc Beth từ trên tầng xuống, cô ấy thấy cô cũng rất kinh hỉ, nhưng không thấy Andy lại nghi hoặc. Andy không về sao? Lily thở dài, tình huống nhà cậu ấy hơi đặc biệt, có lẽ phải sau một thời gian nữa cậu ấy mới trở lại. Beth thấy cô như vậy cũng không hỏi nhiều, nhưng cô ấy lại nhìn Lily cười một nụ cười cổ quái. Lily bị nụ cười quỷ dị của cô ấy làm cho nổi hết da gà da vịt, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy, hi hi hi, tớ nói với cậu nha, hiện tại mọi người trong trường đều nói. Nhưng Beth còn chưa kịp kể lại chuyện cho cô, Loki đã xuất hiện trước cửa, Beth thấy anh lập tức im miệng. Trường học làm sao, Lily nghe thấy tiếng vang quay đầu lại nhìn Loki một cái, tiếp tục truy vấn Beth. Beth dưới cái nhìn chăm chú của hai người, nở nụ cười cổ quái. Cho dù tớ không nói, chiều cậu đi học sẽ biết. Sau đó, cô ấy không để ý bọn họ nữa, vào bếp tìm đồ ăn. Để lại Lily và Loki không hiểu gì, rối rắm về nụ cười cổ quái của Beth. Buổi chiều, Lily vừa đến trường cùng Beth đã chịu sự chú ý từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt cuồng nhiệt tò mò, bát quái của họ làm Lily như bị kim đâm, đi đến đâu cũng có ánh mắt sáng chói hoặc cẩn thận tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, giống như cô là người ngoài hành tinh mới đến trái đất vậy. Bọn họ làm sao thế? Lily cau mày, hỏi Beth đang đi bên cạnh, lại thấy cô ấy cười suy suy hai tiếng mới trả lời. Cậu đó, vì chuyện lần trước cậu hot luôn rồi, mọi người rất hứng thú với cậu đấy nhé, còn có cả fan A, thậm chí cả fan CP cũng có luôn. Lily nghe vậy kinh ngạc sắp rơi cằm. Fan, còn cả fan CP. CP từ đâu ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là cậu và Andy nha, nữ vương bá đạo và cún con ngoan manh, hấp dẫn rất nhiều người đó nhé. Trong mắt Beth toát ra phấn hồng lâng lâng, Lily có dự cảm xấu. Cậu, ánh mắt này của cậu là sao? Trực giác của cô thật chuẩn, Beth kích động ôm cô. Dưới sự cuồng nhiệt của các cô ấy, tớ cũng cảm thấy hai cậu rất có cảm giác CP. Lily quái dị liếc mắt nhìn Beth, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó. Cái gì, gì mà bá đạo nữ vương và cún con chứ, rõ ràng Andy còn lớn hơn tớ một tuổi đấy. Ai nói tuổi, là khí chàng. Khí chàng, ngày đó cậu bảo vệ Andy ở đằng sau thật sự cực kỳ khí phách. Thấy Lily lại sắp nhíu mày, Beth nhanh chóng nói tốt cho các fan. Kỳ thật bọn họ rất tốt vì chuyện này còn tổ chức hành động chống bạo lực học đường đấy. Nghe vậy, Lily cũng kinh ngạc, chính trực như vậy, còn không tệ, thấy cô nói vậy, Beth như tìm thấy người ủng hộ. Đúng nha, bọn họ chỉ oai oai quan hệ giữa hai cậu một chút. Sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của các cậu nha. Lily xua tay, cười, tớ thì không sao, nhưng chỉ sợ Andy sẽ xấu hổ. Beth thấy cô nói vậy, sáng mắt. Không đâu, Andy có khi càng cao hứng đấy. Lily cổ quái nhìn Beth bĩu môi, đi vào phòng học. Chiều nay Loki có tiết, từ trước đến nay anh chưa từng đến sớm, ước lượng thời gian xong mới đi từ nhà đến trường. Hôm nay cũng vậy, lúc anh tiến vào trường đã nghe thấy rất nhiều người đang ríu rít nói chuyện gì đó. Anh giống như bình thường không để ý đến những nữ sinh đang phấn khởi này. Nhưng ông trời lại không muốn anh bỏ qua trò hay, thính giác nhạy bén bắt được từ Lily và Andy. Trong câu chuyện của họ, anh trở nên cảnh giác, anh không muốn nghe thấy hai cái tên này đặt cạnh nhau. Loki sú mặt đến gần đám học sinh kia, kêu căng vươn một ngón tay chọc bả vai cô bé, cũng che giấu tốt cảm xúc của mình. Lily mà các ngươi đang nói đến là Lily Xavier sao? Mấy nữ học sinh kia thụ sủng nhược kinh, không ngờ giáo sư Nam Thần sẽ chủ động nói chuyện với họ. Đúng vậy, đúng đúng đúng, chính là cô ấy. Cô ấy có vấn đề gì sao? Nhắc đến chuyện các cô cảm thấy hứng thú, các cô như được tiêm máu gà, mồm năm miệng 10 giải thích cho anh chuyện về CP của Andy và Lily, còn kiên nhẫn phổ cập kiến thức khoa học cho anh CP nghĩa là gì. CP là viết tắt của một từ tiếng Anh couple, ý là một đôi, đều là những từ fan dùng để oai oai khi nói, chẳng hạn như cảm giác CPA, là để nói bọn họ rất xứng đôi. Một cô gái khác phụ họa, đúng đúng đúng, Lily và Andy siêu có cảm giác CP. Nữ vương khí phách và cún con, chúa ơi. Vừa dứt lời thì thấy lạnh căm căm, giáo sư Loki của chúng ta, mặt đã đen như đáy nồi. Hai người bọn họ, xứng đôi, ha ha, để lại lời chào phúng 10 phần ý vị này, Loki lãnh khóc quay đầu bỏ chạy lấy người. Lily và Andy không hiểu sao có thêm fan CP, đám kiến trái đất chết tiệt này đầu óc nghĩ cái gì. Từ đâu nhìn ra hai người có cảm giác CP vớ vẩn kia. Còn CP, Lily FCK, hừ, anh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Khuôn mặt Loki xanh mét bước vào phòng học nhanh chóng tìm được Lily trong đám người. Cô ngồi hàng cuối, đang cầm di động không biết làm gì. Các bạn học ngồi trước đều cảm nhận được tâm tình giáo sư hôm nay không tốt, giống như mang điều hòa, tầm mắt lạnh băng đông chết họ đến nơi rồi. Loki oán khí tràn trề giảng bài, còn thường trộm nhìn xem Lily đang làm gì, lại phát hiện từ lúc đi học cô chưa từng ngẩng đầu lên, luôn nghịch di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cô đang nhắn tin với Andy, vậy mà nhìn cũng không nhìn anh, Loki bắt đầu bổ não nội dung cuộc trò chuyện của hai người, càng nghĩ càng tức. Lily Xavier, cuối cùng anh vẫn không nhịn được gọi tên cô. Lily đang chơi trò chơi giật mình, hiển nhiên bị anh làm hoảng sợ. Mời cô nói một chút hiểu biết của cô về người này. Loki nỗ lực nhịn xuống cơn tức đang trào dâng, hít sâu một hơi, còn lộ ra nụ cười trào phúng. Ai bảo em nói chuyện với nó, ta xem em còn nói kiểu gì. Lily không ngờ Loki sẽ gọi mình trả lời vấn đề, cô theo bản năng liếm môi, nhìn hình ảnh được chiếu ra trên bảng Pichard, may mà cô từng đọc qua về người này. Pichard là ông tổ của chủ nghĩa nhân văn, được coi là cha đẻ của chủ nghĩa nhân văn. Ông là người thứ nhất lên tiếng kêu gọi khôi phục văn hóa phục hưng, đưa ra học thuyết. Nhân học, phản đối, thần học, ông, chủ yếu sáng tác rất nhiều bài thơ duyên dáng, tác phẩm tiêu biểu là tập thơ trữ tình gồm 14 bài ca tập. Thầy giáo, em chỉ biết vậy. Loki bị cô gọi là thầy giáo ngốc mơ hồ, hình như đây là lần đầu tiên Lily gọi anh là thầy giáo. Thầy giáo, Lily nâng giọng gọi anh một tiếng, Loki lúc này mới hoàn hồn. Anh thật sự, bị cô ăn gắt gao. Khụ khụ, được rồi, ngồi xuống đi, trả lời tốt nhưng lúc đi học không được nhìn chằm chằm vào di động. Di động đẹp bằng ta sao? Những lời này anh không dám nói ra, Lily đã sớm cảnh cáo anh tuyệt đối không thể để mọi người trong trường biết là anh biết cô. Lily bị anh nhắc nhở đỏ mặt đi học chơi di động bị tóm, thật đúng là mất mặt. Nhưng cô không có hứng thú với tiết này. Lúc trước vì bét cô mới chọn nó, cô nhàm chán như vậy không chơi thì phải làm gì à, hơn nữa, cô nghiện trò này. Rất khó mới tìm được trò chơi hấp dẫn cô. Ôi, anh trai nhỏ Bạch Khởi, sao có thể đẹp như vậy? Lily mới vừa bị bét kéo vào trò chơi đang lưu hành này, vốn chỉ để tống cổ thời gian, nhưng ai ngờ lại lọt hố, không thể vãn hồi. Nếu Loki biết mình còn không so sánh được với một NPC, không biết anh sẽ tức đến mức nào nữa. Sau khi tan học, Beth muốn đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, Lily cũng đi theo cô ấy, ai ngờ đi nửa vòng siêu thị lại bị Loki dán vào. Sao anh biết bọn tôi đi siêu thị? Ta theo dõi em nha. Anh còn rất thành thật khai báo. Lily chừng anh một cái, đẩy xe mua sắm liền đuổi theo Beth đang đi phía trước. Loki theo kịp giành xe đẩy, còn thuận tiện sờ cổ tay nhỏ nhắn của Lily một chút. Anh làm gì? Nơi bị anh chạm vào như bị điện giật, Lily nhanh chóng giấu tay sau lưng, đề phòng nhìn anh. Dù sao ta cũng đến chỗ em cọ cơm, ta tới giúp em đẩy đồ. Tốt như vậy, Lily hoài nghi lòng tốt của anh, nhưng cũng không đề phòng nữa, mặc cho anh giống như con mèo nhận chủ, chớp chớp đôi mắt màu lục sáng trong, đi bên cạnh cô, một tấc cũng không rời. Lời tác giả OOC hơi nghiêm trọng, Roro, anh sẽ chết vì ghen, cách chương.